Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, ra thiên phần. Linh Hoàng đạo trường, Phương Bình đạp không mà đi, thẳng đến miệng đường nối mà đi, Trương Đào thấy thế nói, không gọi Lý Lão Quỷ đồng thời, để bọn họ ở đây dây dưa, chúng ta đi ra ngoài trước. Hồng Vũ cháu trai kia nếu là còn đang không gian chiến trường cùng trưởng binh sứ dây dưa. Chúng ta đi ra ngoài, lập tức thẳng đến địa quật, đánh giết 9 đại thánh nhân. Lão Trương nhíu mày, đủ đen, so với ta đều đen. Công Quyên Tử nhe răng, gặp phải người da đen tổ tông rồi. Cái tên này lại muốn mang theo bọn họ cùng đi ra ngoài. Đánh giết địa quật cửu thánh. Phương Bình tốc độ cực nhanh, tiếp tục nói, tốc độ nhanh một chút, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi địa quật, 6 tấm thánh nhân lệnh cùng 1 tấm thiên vương ấn còn ở bên đó. Có thể cướp liền cướp, cửu thánh có thể không dễ giết, Trương Đào đã bắt đầu bày mưu tính kế rồi. Phương Bình bỗng nhiên quay đầu, khẽ quát, thiên cực, muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi ra ngoài, giúp ta ra tay đối phó 2 vị thánh nhân. Ngoặc kép, phía sau, trong hư không ẩn náu thiên cực. Sắc mặt cứng ngắc, từ trong hư không đi ra. Ngượng ngùng nói, bản vương không am hiểu chiến đấu. Ngoặc kép, mọi người không nói gì. Một người điên, hiện đang bị bức ép nhiều thảm. Còn kém nói mình cũng không đánh nhau rồi. Ngẫm lại trước. Lúc vừa vào, đó là đấu thiên đấu địa, ai cũng dám chiến, hiện tại được rồi, túng đặc biệt nhanh, Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng đường nối bên kia phi hành, truyền âm nói, thiên cực, ngươi liền như thế tiếp tục nữa, Tây Hoàng một mạch, liền ngươi một vị thiên vương chứ, hiện tại các mạch đều ở tranh, lẽ nào ngươi sau khi rời khỏi đây liền trốn đi? Thiên cực thở dài nói, đoái vương trước đây cùng ta phụ hoàng giao hảo, đáng tiếc hiện tại không biết sinh tử, bằng không ta Tây Hoàng một mạch, ở các mạch ở trong cũng không tính nhỏ yếu, bát vương một trong đoái vương cùng Tây Hoàng một mạch có quan hệ, đáng tiếc vị này thiên vương hình như đã sớm chết, có thể hay không khôi phục vậy cũng nói không cho phép. Nói hết, thiên cực lại nói, bản vương chỉ muốn đi ra ngoài, cái khác sau này hãy nói, chờ phụ hoàng trở về, tất cả tự nhiên có phụ hoàng ở, không tiền đồ, Phương Bình trực tiếp mắng, hoàng giả liền là đi ra, cũng chưa chắc có thể làm sao, thật muốn hoàng giả ở giữa có thể giải quyết sự, liền sẽ không có hiện tại, đã sớm ở 8.000 năm trước giải quyết rồi, điểm ấy đều nhìn không thấu. Còn hy vọng ngươi cái gì? Vì sao có hiện tại đại thế? Nếu không là hoàng giả vô pháp giải quyết, chờ đợi có thể giải quyết người đến. Nếu không chính là cửu hoàng tứ đế hai bên dây dưa. Vô pháp thoát thân, cần ngoại lực đến đánh vỡ. Phụ hoàng ngươi có lẽ hiện tại còn chờ ngươi đi cứu viện hắn. Kết quả ngươi chờ phụ hoàng ngươi đến cứu ngươi. Rác rưởi, thiên cực không nhịn được khẽ quát. Phương Bình, đừng vội khinh người quá đáng. Phương Bình mắng hắn nhiều lần. Thật sự coi chính mình tốt tính sao? Bắt nạt ngươi làm sao rồi? Ngươi thế đơn lực bạc. Ta còn sợ ngươi. Ngươi liền không sợ bản vương cùng cái khác chư vương liên thủ. Vậy trước tiên giết ngươi. Đại chiến đồng thời. Đương nhiên trước tiên bắt lấy người yếu giết. Nhỏ yếu thiên vương tham chiến. Không giết chết ngươi tiêu diệt ai. Ngoặc kép, lời này nói thiên cực không có gì để nói. Phương Bình lại nói, gia nhập nhân loại, kia liền không giống rồi. Thiên vương là đỉnh cấp sức chiến đấu. Chúng ta đều là phá sáu. Không tồn tại yếu hay không vừa nói. Long biến thiên đế so với ngươi còn yếu. Nếu là kẻ địch ra tay, có lẽ trước tiên bắt lấy long biến giết. Long biến thiên đế tâm mệt, lời này nói làm sao như thế không xuôi tai đây. Thiên Cực đúng là có chút ý động, bất quá rất nhanh nói, bản vương chỉ muốn đi ra ngoài. Ngu xuẩn mất khôn, mất hết hoàng giả mặt mũi, bản vương chỉ muốn đi ra ngoài. Thiên Cực lặp lại một câu, theo ngươi nói thế nào, ngược lại ta chỉ muốn đi ra ngoài, cái khác không quản. Phương Bình bất đắc dĩ, đối phó thẳng thắn, rất phiền phức, còn tưởng rằng Thiên Cực tốt, dao động một điểm. Kết quả cái tên này mềm không được cứng không xong, vậy thì phiền phức rồi. Phương Bình cũng không còn nói, giờ khắc này, đường nối đã ở trong tầm mắt, lúc này, phía sau, hư không chập chờn một chút, Nguyệt Linh xuất hiện, Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn, hơi ngưng lông mày, cũng không nói chuyện, Nguyệt Linh mới vừa hiện thân, sau một khắc, Càn Vương chạy tới, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, đều cảm ứng được sao? Tranh thủ thời gian đi. Giết địa quật cửu thánh đi. Địa quật hiện tại không thiên vương, chính là không biết Hồng Vũ bên kia làm sao. Phương Bình thẳng đến miệng đường nối mà đi. Người còn chưa tới, miệng đường nối đã mở ra. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có người chạy tới. Một ít chân thần mặt lộ vẻ chờ mong, một ít đế tôn cũng là nóng lòng muốn thử, đều muốn đi rồi. Ở địa phương quỷ quái này bị nhốt mấy tháng, tử thương nặng nề, ai không muốn đi? Thiên vương còn có bảo mệnh tư bản, bọn họ cũng không có. Hiện tại, Phương Bình mấy người chạy về đằng này, mọi người đều đoán được, phải đi rồi. Trong giả thiên phần, cơ duyên đã không còn. Không gian chiến trường trưởng binh sứ cũng khôi phục. Cửu hoàng ấn bên kia chiến đấu cũng nhanh hạ màn kết thúc. Trải qua mấy tháng, hôm nay cuối cùng có thể rời đi rồi. Lúc trước những kia dã tâm bừng bừng chân thần cùng các đế tôn, hiện tại đều nhanh thành xin cơm, từng cái mang đầy chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Phương Bình ánh mắt một đến, phe đối địch cường giả dồn dập bay ngược, không phải Phương Bình ra tay, mà là bọn họ sợ Phương Bình ra tay, dồn dập chạy nhanh chóng. Phương Bình cười ha ha, lúc này không giống ngày xưa. Ngày đó lúc tiến vào, đừng nói đế tôn thánh nhân, tùy tiện một vị chân thần cũng dám đối với hắn không khách khí. Hiện tại, ánh mắt chỗ đến, ngay cả thiên vương đều muốn lui tránh. Phương Bình không thời gian để ý tới bọn họ, lấy tay vẫy một cái, khốn thiên linh chớp mắt thu nhỏ lại, rơi vào tay hắn, cầm trong tay khốn thiên linh Phương Bình. Thời khắc này, lần thứ nhất cảm nhận được hoàn chỉnh thần khí mạnh mẽ. Đúng, hoàn chỉnh thần khí, nếu không là hoàn chỉnh, há có thể ngăn cản những thiên vương kia? Khốn thiên linh, thông thiên la, đều là hoàn chỉnh thần khí. Đây là thương miêu thần khí. Thương miêu năm đó không tham chiến, thần khí của nó đương nhiên không phá nát. Phương Bình cầm trong tay khốn thiên linh, cảm nhận được rõ ràng một điểm. Tăng cường, đúng, hắn dùng trảm thần đao. Kỳ thực hiện tại chỉ có thể cảm nhận được sắc bén, mà không có loại kia tăng cường cảm. Trước còn có một chút, có thể theo thực lực mạnh mẽ, đã không nổi bật. Hiện tại, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hắn cảm nhận được, khốn thiên linh có thể mang đến cho hắn tăng cường. Bất quá khốn thiên linh cũng không phải là chủ công thần khí, chủ yếu vẫn là khốn người dùng, dường như lồng che người dùng. Đối cái này, Phương Bình quen thuộc, lúc trước hoàng kim ốc của hắn chính là khốn người dùng. Hiện tại hoàng kim ốc hòa vào bản nguyên thế giới, đã như vậy, dùng khốn thiên linh cũng một dạng, hiệu quả càng tốt hơn. Đi, Phương Bình hét lên từng tiếng, chớp mắt bước ra đường nối, Trương Đào mọi người dồn dập đuổi kịp, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đi ra ngoài, không phải người chiến bại thân phận đi ra ngoài, mà là người thắng. Liền ở Phương Bình bọn họ đi ra ngoài trong phút chốc, trong không gian chiến trường, Phương Bình không đoán sai, Hồng Vũ xác thực cùng trưởng binh sứ tiếp xúc lên. nhưng lúc này Hồng Vũ không có thời gian đi thuyết phục trưởng binh sứ, hơi thay đổi sắc mặt, sau một khắc, khẽ quát, đi, đi ra ngoài, trưởng binh sứ, chính ngươi cân nhắc, ta đi trước, không đi nữa, muốn xảy ra vấn đề rồi. Hắn cực kỳ vội vàng, Phương Bình bọn họ đi rồi, hắn nhưng là biết, Phương Bình cái tên này có bao nhiêu hắc tâm, hiện tại đi ra ngoài. Mang theo mấy vị cường giả thiên vương cùng đi ra ngoài. Muốn nói hắn sẽ chân thật trở về nhân gian giới, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hồng Vũ đi cấp tốc, mang theo nhị vương đồng thời cấp tốc rời đi. Bọn họ vừa đi, trưởng binh sứ hiện thân, cau mày, địa hoàng, Hồng Vũ, trưởng binh sứ mặt lộ vẻ giãy giụa. 8000 năm ngủ say, vừa tỉnh lại, tam giới hoàn toàn khác nhau rồi. Lão Phu nên đi ra ngoài đi một chút nhìn, ra quyết định sau. Dứt lời, trưởng binh sứ khí cơ bạo phát. Trong linh hoàng đạo trường, một cỗ năng lượng bao phủ tới, bị không gian chiến trường thôn phệ. Giờ khắc này, không gian chiến trường cũng tại dung chuyển. Hắn muốn bắt đầu chính thức khôi phục rồi. Giờ khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, một viên lớn vô cùng ngôi sao chậm rãi bạo phát tia sáng. Sau một khắc, một tấm che trời bàn tay lớn hướng không gian chiến trường bao trùm tới. Hừ, trưởng binh sứ nhục thân bắt đầu ngưng tụ, thấy thế cũng không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, hư không rung động. Sau một khắc, che trời bàn tay khổng lồ bùng nổ ra hào quang óng ánh, một tiếng vang ầm ầm bị sóng âm đập vỡ tan. Trưởng binh sứ lạnh lùng nói, lão phu nếu dám ngay trước mặt các ngươi khôi phục, vậy thì không sợ các ngươi quấy rối. Ngay vào lúc này, lại có bàn tay khổng lồ kéo tới. Trưởng binh sứ cười nhạt nói, Lý Trấn, ngươi cũng phải thăm dò một chút không, lão phu tác thành ngươi. Dứt lời, quát to một tiếng, ở bản nguyên vũ trụ truyền vang, thiên thương trở về. Thời khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, một cây trôi nổi trường thương màu đen, vù một tiếng, xuyên thấu bản nguyên vũ trụ, bùng nổ ra sán lạn hào quang, thẳng đến trưởng binh sứ khôi phục sau lớn mà đi. Thiên thương trở về, trưởng binh trở về vị trí cũ, bát vương 36 thánh, trăm vạn thiên đình thần quân, lại trưởng thiên đình, quát to một tiếng, vang vọng tứ phương, bản nguyên thế giới hiện thực, đều vang lên tiếng quát to này. Sau một khắc, một cây trường thương từ trong bản nguyên xuất hiện tại hiện thực không gian. Chấn thiên vương bao trùm tới bàn tay lớn, vừa rớt, trường thương bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang ầm ầm, trường thương xuyên thủng bàn tay lớn. Ha ha ha, chấn thiên vương cười to nói, không sai. Xem ra 8000 năm trước trận chiến đó, ngươi cũng có chút thu hoạch. Bản tọa 8000 năm trước, trảm chí cường giả, chưa từng chứng đạo hoàng giả thôi. Trưởng binh sứ kim thân cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, cầm trong tay trường thương, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn quanh tứ phương, quát lạnh, Thiên Khôi, Trấn Hải, Đình Chiến, Cửu Hoàng Ấn, không tới phiên các ngươi tới khống chế. Dứt lời, một cây trường thương xuất hiện giữa trời. Sau một khắc, chính đang giao chiến Thiên Khôi mấy người dồn dập biến sắc, trường thương từ trời mà rơi. Trấn Hải sứ ánh mắt băng hàn, trước mặt một chiếc gương chớp mắt bay lên, ầm ầm, tiếng kêu to lại nổi lên, mấy vị thánh nhân thất khiếu chảy máu, kém chút rơi xuống hư không. Sau một khắc, trưởng binh sứ đạp bước mà ra. Phía sau, không gian chiến trường bắt đầu sụp xuống. Vết nứt màu đen bắt đầu thôn phệ thiên địa, bao phủ tới. Trưởng binh sứ đi về phía trước một bước, phía sau liền bị màu đen thôn phệ. Trưởng binh sứ nhục thân càng ngày càng chân thực. Vị này trước vẫn tính từ mi thiện mục lão nhân, lúc này nhưng là lãnh khốc không gì sánh được. Quát khẽ, Trấn Hải, ngươi dám không theo lệnh. Trấn Hải Sứ cười lạnh nói, phá tám thì lại làm sao? Bản tọa lẽ nào không phải? Trưởng binh, ngươi trưởng ngươi binh, bản tọa nhưng không phải là ngươi binh. Ngươi nghĩ hiệu lệnh bản tọa, còn không tư cách này. Chiến loạn, trưởng binh tiếp trưởng tam giới. Thiên đình pháp lệnh, ngươi dám không theo? Trấn Hải Sứ chớp mắt hóa thành một cái chim đại bàng. Lớn vô cùng, bao trùm thiên địa, âm thanh băng hàn nói. Thiên đình đã sớm diệt. Dù cho không diệt, bản tọa cũng không để ý. Trưởng binh, đừng vội khiêu khích bản tọa. Bằng không, hôm nay thoải mái chiến một hồi chính là. Nó cũng là chịu đủ lắm rồi những người này cản tay. Từng cái đều cho rằng nó dễ ức hiếp. Trấn Thiên Vương, Phương Bình, Khôn Vương, Thiên Khôi đều cảm thấy nó không dám liều mạng. Cũng không suy nghĩ một chút. Năm đó cùng Thú Hoàng tranh bá thời điểm, những người này tính là gì? Thời khắc này, con chim đại bàng này, hung lệ vô biên, to lớn kim bằng, tỏa ra nồng nặc đến cực điểm sát khí. Nó từng chiến sơ võ, chiến hoàng giả, trấn khổ hài, không phải ai cũng có thể làm cho nó thần phục. Trưởng binh sứ coi chính mình là ai? Trưởng binh, ngươi muốn thử một chút sao? Trưởng binh sứ nhìn nó, màu vàng chim đại bàng con ngươi khổng lồ cũng ở theo dõi hắn. Hai bên cách nhau hơn 10.000 dặm, nhưng là áp bức hư không đều đang sụp xuống. Ngay vào lúc này, Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, trưởng binh, hà tất cùng côn bằng không qua được. Nếu ta nói, nên tiêu diệt Lê Chử, tên kia trấn áp trưởng ấn, các ngươi tam sứ lại bất hòa. Vậy cũng là thiên đình bộ mặt. Hiện tại Lê Chử trấn áp trưởng ấn, đây chính là đánh thiên đình mặt mũi. Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn trưởng ấn bị trấn áp chứ? Trưởng binh sứ ngưng lông mày, lại lần nữa nhìn về phía Trấn Hải Sứ. Sau một khắc, nhẹ rên một tiếng, trường thương quăng bắn mà ra, xuyên thủng từng tầng thiên địa. Trên thiên thương, bùng nổ ra một đạo hoàng giả chi khí. Đạo này khí cơ dẫn dắt thiên thương cấp tốc phá không. Không biết xé rách bao nhiêu tầng trời. Sau một khắc, trong bóng tối, một bóng người hiện lên. Lê Chử chớp mắt mở mắt, mặt lộ vẻ lạnh lùng, một trường đánh ra, đem trường thương đập run lên. Lê Chử cơ thể hơi chấn động, hừ lạnh một tiếng, xé rách hư không, lần nữa biến mất. Thiên thương, vạn giới đỉnh, định hải thiên giám, ba loại binh khí này cũng không phải ba người chế tạo, mà là cửu hoàng ban tặng, có chút liên quan. Thiên thương tìm được vạn giới đỉnh hơi thở. Trong giả thiên phần, tình hình rối loạn tái hiện. Bất quá giờ khắc này, đường nối đã mở, không còn cùng trước như vậy. Hạn chế ở địa phương nhỏ bé này. Thời khắc này, đường nối bên kia, Phương Bình bọn họ chân trước rời đi. Thiên Cực, Nguyệt Linh, Càn Vương đều dồn dập lao ra đường nối. Liền ở những người khác nghĩ lao ra thời điểm, không biết trốn ở nào chữa thương Cấn Vương, cũng là chớp mắt xé rách hư không giáng lâm, trong chớp mắt biến mất ở miệng đường nối. Tiếp theo, Thiên Khôi mang theo bốn đại thánh nhân, vội vã chạy trốn. Trấn Hải Sứ bị trưởng binh sứ ngắn ngủi cuốn lấy, hắn cũng không hàm hồ, lập tức dẫn người thoát đi. Từng vị thiên vương giáng lâm, từng vị thiên vương rời đi, nhốt lại bọn họ mấy tháng giả thiên phần. Hôm nay cuối cùng mở ra. Ngoài giả thiên phần, Phương Bình cầm trong tay khốn thiên linh, sao quan tâm người khác. Vừa ra tới, một quyền đánh tan hư không, một cái đường hầm to lớn hiện ra. Những người khác về trái đất. Lão Trương, đi, đi địa quật. Phương Bình vượt qua hư không, chớp mắt 10 triệu dặm. Bên này đường nối chưa đứt, bên kia, Lão Trương đấm ra một quyền, cũng là đánh ra một con đường, tốc cực nhanh, bọn họ muốn đuổi ở những người khác đến trước. Trảm địa quật cửu thánh, giết một cái tính một cái. Long Biến thấy bọn họ phối hợp hiểu ngầm, cũng không hàm hồ, chớp mắt hóa thành long thân. Điều thứ hai đường nối vừa qua khỏi, cũng là một đuôi quét ngang mà ra, một con đường xuất hiện, ba đại cường giả cấp thiên vương, phối hợp toàn lực đi đường, tốc độ nhanh tột đỉnh, vừa đi đường, lực lượng tinh thần mạnh mẽ lão Trương, vừa quay đầu lại nói, trong biển nơi sâu xa, hình như có cường giả cấp thiên vương giao chiến, không quản bọn họ. Phương Bình sao quan tâm cái này, bất kể là ai giao thủ, đều không có quan hệ gì với hắn, vừa nghĩ không quan hệ. Trong đầu, lần này bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, ra giả thiên phần, câu thông hình như đơn giản một ít, sau một khắc, Thương Miêu truyền âm mà đến, tên lừa đảo, muốn đi cứu người sao? Linh Hoàng nhà tiểu tử nhi, bị người vây nhốt. Hình như đánh không lại người khác ư? Tử Nhi, Phương Bình tức khắc cau mày, Linh Hoàng cháu gái, hắn cùng đối phương không quen, bất quá Linh Hoàng một mạch cùng Thương Miêu quan hệ ngược lại không tệ. Chính ngươi thông báo nàng, làm cho nàng hướng về địa quật phương hướng rút lui, ta muốn nhân cơ hội giết mấy vị thánh nhân, lại không ăn thua cũng phải cướp đoạt thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Hiện tại không đuổi kịp đi, hắn không dám tùy tiện chạy tới. Càn Vương những người này cũng đi ra, tự mình ôm giết rồi đối phương cường giả tâm tư, bọn họ cũng chưa chắc không có. Nhân tộc bên này cũng có cường giả cấp thánh nhân, Thiên Mộc còn đang nhân gian, Thương Miêu cũng ở, Phương Bình cũng phải đề phòng những thứ này. Vậy cũng tốt, Thương Miêu cũng không còn nói. Hẳn là tiếp tục ngao du bản nguyên, đi thông báo cái kia Tử Nhi rồi. Phương Bình không còn quản, tiếp tục cấp tốc đi đường, một cái lại một con đường hiện ra ở trên cấm kỵ hải. Trong biển, vô số yêu tộc cảm ứng được khí cơ, dồn dập trốn chạy. Minh Đình bế quan địa, giờ khắc này, Minh Đình trong lòng cả kinh. Sau một khắc, một con đường trực tiếp xuyên qua bầu trời, từ hắn đỉnh đầu xuyên qua. Phương Bình ngang qua đường nối, một tay vồ xuống, quát lên, cùng nhân tộc cùng đi trái đất. Đại loạn sắp nổi lên, thiên vương đều xuất thế, cấm kỵ hải không ngươi đất dung thân. Minh Đình liền sức phản kháng đều không, bị Phương Bình một phát bắt được. Tiện tay ném đến phía sau chiến vương bọn họ đống người kia ở trong. Minh Đình sắc mặt kịch biến. Thật mạnh, hắn tốt xấu cũng thăng cấp đế tôn. Kết quả mặt đối với Phương Bình, không hề lực phản kích. Bị Phương Bình một tay bắt, tránh thoát cũng khó khăn. Phương Bình bọn họ đi ra rồi. Minh Đình chớp mắt rõ ràng. Thiên vương thời đại mở ra rồi. Trước nhìn thoáng qua cường giả cấp thiên vương, kế tiếp rất nhanh sẽ trở thành tam giới chủ lưu, trở thành tam giới bá chủ, tam giới thế lực sắp lại lần nữa phát sinh biến hóa. Phía sau, mấy vạn dặm nơi, Hồng Vũ âm thanh truyền đến. Phương Bình, ngươi nghĩ làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nghĩ lại nổi lên thiên vương cuộc chiến? Ngươi không phải nói Ngụy Thiên Đình không phải ngươi thành lập sao? Làm sao liền có thiên vương cuộc chiến rồi? Buồn cười, Phương Bình cũng không quay đầu lại. Tốc cực nhanh, có lẽ giết mấy cái thánh nhân khó. Có thể thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn kia hay là muốn cướp. Ngay vào lúc này, phía trước, một đạo kiếm khí bạo phát. Phương Bình đồng tử khẽ biến, Lý lão đầu. Khoảng cách Phương Bình bọn họ hơn 10 vạn dặm trên hải vực. Lý lão đầu giờ khắc này đều không lo được che giấu thân phận. Trên thực tế đánh tới mức này, còn làm sao ẩn giấu? Trước mọi người nghĩ tới là cấp tốc mai phục giết Đao Cuồng. Nhưng hiện tại, Đao Cuồng nhưng là không bị thuấn sát. Trái lại một đường trốn chạy, chạy trốn tới cấm kỵ hải. Lúc này, Huệ Ương cũng căng thẳng không được, cấp tốc truy sát, sắc mặt biến đổi bất định nói, cái tên này e sợ muốn đi cùng sơ võ một mạch người hội hợp. phía sau còn có 3 vị thánh nhân. Đáng chết, ngươi không phải nói một kiếm có thể giết rồi hắn sao? Không nữa giết rồi hắn, rời đi nơi đây, bản vương thân phận liền cũng lại không che lấp được rồi. Hắn còn muốn tiếp tục biết điều bẫy người đây, bây giờ cách cực xa, phía sau tam thánh đại khái còn không cảm ứng được hắn cụ thể khí cơ. Không hẳn biết hắn là ai, có thể lại tiếp tục như thế. Đao cuồng bất tử, ai cũng biết hắn là Hoè Vương rồi. Lý lão đầu chửi nhỏ một tiếng, ngươi không phải nói ngươi có thể cuốn lấy hắn sao? Kết quả đây, rác rưởi, ngươi mắng ai rác rưởi? Ngươi, Lý lão đầu cũng là tức giận, hắn vừa mới tăng lên tới đế cấp không lâu, nếu không là đao cuồng bị thương không nhẹ, cũng không muốn đánh lâu. Từ đâu tới truy sát câu chuyện, lần này mai phục giết, xem như là thất bại rồi. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là thừa dịp đao cuồng bị thương, lúc này chém giết đối phương. Sơ võ một mạch có thể thiếu một vị thánh nhân sức chiến đấu. Dù cho giết không được đối phương, cũng phải để đao cuồng vô lực tái chiến. Bằng không, một khi bị sơ võ người giết tới trái đất, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hoè Vương sắc mặt biến đổi bất định, khẽ quát một tiếng, xé rách hư không, chợt quát lên, đuổi theo, tốc độ ngươi quá chậm. Lý lão đầu cũng không phí lời, Hoè Vương vẫn có chút dùng, nếu không là Hoè Vương xé rách hư không, hắn vẫn đúng là không đuổi kịp đao cuồng. Hoè Vương giờ khắc này thực lực không yếu, xé rách hư không, đi đường cũng cực nhanh. Ba người một trước một sau, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Phía trước, đao cuồng lại là cầm lệnh bài, cấp tốc truyền âm, để đồng bạn đến cứu viện. Hắn giờ phút này, còn tưởng rằng phía sau 3 vị thánh nhân cũng là đồng thời đến truy sát hắn. Nào dám dừng bước, mà đồng bạn tin tức truyền đến, cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Thánh võ đại lục mấy vị viện quân đã thì ở phía trước rồi, đều là thánh nhân cấp sức chiến đấu, đầy đủ 4 vị, cái này cũng là thánh võ đại lục sức mạnh nòng cốt. Lần này vì giết Thương Miêu, bọn họ chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ. Trên cấm kỵ hải, giờ khắc này, 4 phương 8 hướng đều là cường giả, bởi vì nước biển duyên cớ, lực lượng tinh thần nhỏ yếu hơn một chút, không hẳn có thể cảm ứng được cái gì. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hoặc là đại chiến bạo phát khu vực, năng lượng dung chuyển mới có thể làm cho người cảm ứng được một ít tình huống. Vào giờ phút này, Phương Bình bọn họ phía sau, Hồng Vũ mấy người đuổi theo, lại phía sau, một cơn chấn động bao phủ hư không, tuy rằng không thể truyền tới, nhưng cũng để các cường giả cảm ứng được không gian rung động. Có thiên vương ở khổ hải nơi sâu xa đại chiến, đang hướng bên này di động, mà ở Phương Bình phía trước, Phương Bình nhìn thấy đạo kia kinh thiên kiếm khí, tuy rằng không cảm ứng được cụ thể khí cơ, nhưng hắn biết là Lý lão đầu, e sợ đã cùng sơ võ giả phát sinh xung đột. Phương Bình tốc độ càng thêm nhanh hơn, khí huyết không ngừng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, xé rách hư không, hướng phía trước truy đuổi, mà liền ở hắn cùng Lý lão đầu trung gian khu vực. 4 vị cường giả cũng ở phá không đi đường, đến từ thánh võ đại lục cường giả. Nhanh, đao cuồng bị thương, nhanh lên một chút, đầu lĩnh một vị cường giả. Kim thân ngọc chất hóa rõ ràng, cao tiếng quát to, xé rách hư không, không ngừng hướng phía trước chạy đi. Loạn! Phương Bình bọn họ vừa ra tới, liền để thế cuộc biến cực loạn, bọn họ đều đang nhanh chóng đi đường, có người nhưng là chậm rãi. Giờ khắc này, Giả Thiên phần miệng đường nối, Loạn Thiên Vương có chút chán nản, lần này không thu hoạch gì, cũng không biết đi vào đánh mấy trận vì nào vậy. Bất quá rất nhanh, Loạn Thiên Vương ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía sau. Con mụ điên kia bị người vây giết rồi. Sơ võ người, Loạn Thiên Vương tức khắc hứng thú. Xem trò vui đi, con mụ điên kia lần trước theo hắn rất lâu. Hắn phiền phức vô cùng. Hiện tại được rồi, bị người vây giết đi. Cười trên sự đau khổ của người khác. Loạn Thiên Vương vui dạo dực, cũng không quản Phương Bình bọn họ. Cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Xem cuộc vui, xem kịch vui. Bốn phương tám hướng cường giả, lúc này đều ở hướng địa quật phương hướng di động, hướng một phương hướng hội hợp. Từng vị thiên vương hiện thân, lại lần nữa đành vỡ bình tĩnh. Trên thực tế, tam giới cũng chưa từng bình tĩnh quá. Hôm qua thiên vương vẫn lạc, rõ ràng trước mắt, mà thời khắc này, đao cuồng trước tiên cùng sơ võ đại lục viện quân hội hợp rồi. Bốn vị cường giả cấp thánh, thêm vào đao cuồng, đầy đủ năm vị cường giả cấp thánh. Cái này cũng là toàn bộ sơ võ đại lục gốc gác. Mấy chục ngàn năm đến gốc gác, vì giết Thương Miêu, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, bao quát bọn họ thần linh. Vị kia thánh võ thần, cũng tự mình ra tay đối phó Tử Nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.